Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Kanto giải thi đấu hội rút thăm. Quá tuyệt, Uesugi, ta rất nhớ ngươi. Mukahi Gakuto xông lên trước, lập tức hướng về cửa phóng đi. Trên mặt vẻ mặt tương đương chân thành. Ngừng, bình thường có thể không thấy ngươi nhiệt tình như vậy. Đưa tay chặn lại mở ra hai tay Mukahi Gakuto, Uesugi yêu tức giận. Mukahi Gakuto trên mặt vẻ mặt kích động cứng đờ. Mới vừa rồi còn vui vẻ không thôi sắc mặt lập tức đổ xuống. Cái gì mà, Uesugi cái tên nhà ngươi đã vậy còn quá lãnh khốc. Hoan nghênh trở về. Ngoặc kép, Uesugi tiền bối. Hoan nghênh trở về. Oshitari, Shishido, gió Chotaro các loại dồn dập tiến lên. Không có nhiều lời. Một câu hoan nghênh trở về. Tất cả đều không nói bên trong. Xem ra mọi người lại thay đổi mạnh. Khoảng cách gần cảm thụ một hồi mấy người tinh khí thần. Uesugi yêu sắc mặt khá là vui mừng. Hiotei những người khác vẫn cứ còn duy trì tiến tới chi tâm. Xem ra khoảng thời gian này cũng không có một chút nào lười biếng. Uesugi, người nếu là không có tiến bộ, cẩn thận bị Akusu bọn họ vượt qua nha. Thẳng tắp sống lưng, Mukahi cười hì hì đùa. Bọn họ khoảng thời gian này nỗ lực xác thực không có một chút nào buông lỏng. Đặc biệt là ở bại bởi Rikkaidai sau khi mỗi người đều không muốn nặng hơn đạo năm ngoái vết xe đổ. Xem ra mọi người đều rất tin tưởng a. Như vậy ngày mai để ta tới cho các ngươi kiểm nghiệm một phen đi. Híp mắt cười cợt, Uesugi yêu về đỗi trở lại. Đừng nói, Mukahi, một cái tre còn muốn nói dọa Mukahi Gakuto miệng. Shishidorio sắc mặt ngượng ngùng. Trước đây mỗi lần cùng Uesugi yêu đối luyện thời điểm, đều là bị đả kích nhất thời điểm. Mặt sau liền ngay cả Akusu tên biến thái kia đều không chịu được. Mukahi Gakuto làm gì còn chủ động đi va nòng súng. Ánh mắt lướt qua chính đang đùa giỡn mọi người. Uesugi yêu nhìn thấy sân bóng phần cuối cái kia vẫn cứ liên tục vung đập bóng người. Xem ra Atobe biến hóa cũng rất lớn nha. Chấm ngoặc kép. Trong lòng có chừng một cái suy đoán. Uesugi yêu ánh mắt quay đầu nhìn về phía Oshitari. Trong mắt mang theo một tia hỏi ý. Chúng ta cùng Rikkaidai giao lưu thi đấu thua. Atobe điểm số lớn thua với Rikkaidai bộ trưởng Yukimura Seiichi. Lời ít mà ý nhiều. Oshitari trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Atobe tuy rằng lúc đó ngoài miệng không nói. Thế nhưng ở sân nhà bại bởi Rikkaidai sau khi, đặc biệt là Atobe vẫn là then chốt một hồi. Trong lòng hắn trách nhiệm cùng kiêu ngạo tới nói. Đây là không cho phép. Dù cho đây chỉ là một hồi giao lưu thi đấu. Dù cho là bởi vì thiếu hụt Uesugi yêu này mặt khác một nửa trụ cột. Thế nhưng thua chính là thua. Hắn chỉ có thể từ tự thân góc độ đi tìm nguyên nhân. Đây chính là hắn Atobe đại gia đặc biệt mị lực. Akusu, vượt bóng cho ta mượn một hồi. Đột nhiên bị Uesugi yêu điểm danh Akusu sững sờ. Đang nhìn đến Uesugi yêu đã đưa tay ra sau. Vẻ mặt một mặt khó chịu. Thế nhưng vẫn là đem chính mình cùi trỏ phía dưới vợt bóng đưa tới. Thích, tên ghê tởm, hung tợn chừng một chút Uesugi yêu. Akusu đưa ánh mắt chuyển hướng Atobe phương hướng. Hắn đại khái đã đoán được Uesugi yêu phải làm gì. Bá lạp, kéo eo quỳ gối. Uesugi yêu đem cầu hướng về bầu trời ném đi sau khi. Thân thể cấp tốc đàn hồi về phía trước ép một chút. Một đạo sóng khí rung động vang lên giòn giã ở mọi người bên tai dập dờn. Uesugi yêu phía sau mọi người trừng mắt lên. Một luồng kinh hãi cảm giác từ lòng bàn chân một đường xông thẳng trán. Rõ ràng ngay ở Uesugi yêu phía sau cách đó không xa. Bọn họ nhưng huy động liên tục đập động tác đều không có thấy rõ. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được Uesugi yêu vừa nãy bùng nổ ra nguồn sức mạnh kia. Akusu nhạt vàng con mắt bên trong tràn đầy nghiêm nghị. Trời sinh thân thể thiên phú rất tốt hắn. Tự nhiên rất rõ ràng Uesugi yêu vừa nãy này một cầu cần muốn cái gì dạng tố chất thân thể. Akusu buông xuống bàn tay nắm thành một cái nắm đấm. Mỗi khi hắn coi chính mình sắp tiếp cận Uesugi Yu thời điểm, đối phương nhưng sẽ lần thứ hai cùng hắn lôi kéo một khoảng cách lớn, hướng về hắn chứng minh giữa hai người chênh lệch. Vèo vèo, vòng tròn vòng khí bao phủ ở tennis bốn phía, một luồng lạnh lẽo kình phong bao vây nhạt vàng tennis, ở xuyên qua rồi mấy sân tennis sau, thử thử, thế đi không giảm, kim quang từ Atobe bên tai chợt lóe lên, sau đó trực tiếp sâu sắc khảm nạm ở đối diện lưới sắt bên trong. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, Atobe một mặt xấu hổ xoay người lại. Hắn là không biết Uesugi Yu trở về rồi sao? Hắn chỉ là không biết nên làm sao đi đối mặt mà thôi. Trước trận đấu kia, hắn Atobe đại gia nhưng là thua tương đương khó coi. Thế nào? Nhíu nhíu mày, Uesugi Yu quay về bên người đám người kia cười đắc ý. Mọi người thấy Atobe vẻ mặt, nhất thời như là nghĩ rõ ràng như thế, không hẹn mà gặp lộ ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Atobe đại gia mặt mũi còn có chút không biết để vào đâu. Làm sao? Chúng ta bộ trưởng đại nhân không muốn cố gắng hoan nghênh một hồi ta sao? Ta nhưng là thiên tân vạn khổ mới chạy về. Nhìn Atobe một mặt tức giận đi tới, Uesugi Yu 10 điểm muốn ăn đòn nhún nhún vai nói. Phảng phất vừa nãy cái kia một cầu không phải hắn đánh như thế. Một quyền kéo tới, Atobe trên mặt mang theo vẻ phức tạp dừng lại ở Uesugi Yu trước người. Hoan nghênh trở về. Trung quy, Atobe nắm đấm chỉ là nhẹ nhàng đụng vào Uesugi Yu vai. Thế mới đúng chứ? Uesugi Yu hướng về Atobe đối diện nở nụ cười. Không có hắn Hiotei thua. Được kêu là thua sao? Đừng quên, bọn họ từ năm nhất bắt đầu chính là một thể thống nhất. Mục tiêu của chúng ta là... Uesugi Yu nắm tay, thuận thế hướng lên trên một lần. Quán quân, mọi người một mặt ý cười lập tức đuổi tới. Xác thực, Uesugi Yu trở về, mới tuyên cáo bọn họ Hiotei đã biến thành một cái hoàn toàn đội ngũ. Người cũng thật là sẽ chơi xoái. Tức giận chừng một chút Uesugi Yu. Atobe trên mặt đồng dạng lộ ra hắn cái kia lâu không gặp ngạo khí nụ cười. Sau 3 ngày cuối tuần, Kanto giải thi đấu rút thăm đúng hẹn mà tới. Trên người mặc màu vàng đất đồng phục đội 3 bóng người xuất hiện ở Hiotei cửa. Phó bộ trưởng, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên lại muốn tới Hiotei nơi này. Hai tay khoanh ở sau gáy, Kirihara Akaya một mặt không vui. Gần như một tháng trước, bọn họ cùng Hiotei triển khai một hồi giao lưu thi đấu. Tuy rằng lúc đó không có lên sân, thế nhưng Atobe cái kia phó thối dám dáng dấp nhưng là để hắn tương đương không phục. Dưới cái nhìn của hắn, Hiotei coi như thực lực còn có thể, vậy cũng căn bản so với bất quá bọn hắn Rikaidai. Đặc biệt là Atobe cuối cùng thảm bại cho bọn họ bộ trưởng thời điểm, Hiotei mọi người cái kia phó ủ rũ dáng dấp, hắn nhưng là cảm giác hết sức thoải mái. Câm miệng, Kirihara, cho ta nghiêm túc một chút. Ánh mắt uy nghiêm quét qua Kirihara Akaya. Sanada cau mày huấn chậm nói. Tuy rằng bọn họ giao lưu thi đấu là hơi thắng Hiotei một bậc, thế nhưng cái kia vẫn cứ không biết mức độ nam nhân nhưng là vẫn không có hiện thân. Cái kia lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép hắn, sau đó lại chiến thắng Yukimura ra hỏa, tuyệt đối sẽ không liền như vậy dừng bước. Không biết hôm nay hắn sẽ xuất hiện hay không. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Hiotei hào khí cửa trường, Sanada hít sâu một hơi, dẫn trở nên ngoan ngoãn Kirihara đi vào. Kirihara, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta hiện tại sẽ đến Hiotei rút thăm, cũng là bởi vì chúng ta ở năm ngoái Kanto giải thi đấu lên thua cho bọn hắn. Nhìn Kirihara Akaya, cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. Yanagi Renji ở hắn sát một bên ôn nhu nhắc nhở. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Năm nay Hiotei cho bọn họ Rikaidai áp lực nhưng là tương đối lớn. Mới lộ đầu Akusu Jin khả năng chính là bọn họ quyết đấu bên trong ít nhân tố. Yanagi Renji nhớ tới giao lưu thi đấu thời điểm, chính mình tỉ mỉ biên chế số liệu võng lớn chính là bị này con dã thú đấu đá lung tung xé rách ra. Trong lòng một trận nghiêm nghị. Cái kia còn chưa thể biết được Uesugi Yu vẫn không có ra tay. Bọn họ cũng chỉ có thể ở đánh đơn lên miễn cưỡng vượt trên Hiotei một đầu. Năm nay tình thế không thể lạc quan. Ta biết rồi. Liễu tiền bối. Nghe được Yanagi khuyên giải. Kirihara cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái đàng hoàng trịnh trọng Sanada phó bộ trưởng. Nhìn thấy đối phương không có cái gì biểu thị sau khi. Nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngăm đen con ngươi chuyển động. Kirihara tâm tư lại bắt đầu lung lay lên. Nói đến, hôm nay trừ bọn họ ra Rikaidai, còn có thật nhiều những trường học khác chạy tới. Lễ đường bên trong, trước tới tham gia Kanto giải thi đấu rút thăm đội ngũ đã đến rồi 89/10. Kirihara Akaya con mắt mở thật to. Phỉ con mắt màu xanh lục không ngừng đánh giá bốn phía đội ngũ. Trên mặt là không che giấu được vẻ hưng phấn. Nhưng mà, cơn hưng phấn này kính rất nhanh liền theo thời gian trôi qua mà thối lui. Kirihara cái mông liên tục ở trên ghế uốn tới ẹo lui. Thỉnh thoảng dướn cổ lên hướng về cửa phóng tầm mắt tới hai mắt. Cái gì mà, làm sao Hiotei đám người kia vẫn chưa xuất hiện. Nhìn quy định thời gian càng ngày càng gần. Nội tâm của hắn cảm giác liền bị con mèo nhỏ cào ngứa giống như. Một khắc cũng không thể ngừng lại. Ngồi xong. Bàn tay dùng sức vỗ một cái Kirihara phía sau lưng. Sanada mở mắt ra. Lui ra nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Hắn cùng Yanagi Renji đối diện một chút. Đang nhìn đến Yanagi Renji sau khi gật đầu. Sắc bén con mắt nhìn kỹ lên lễ đường cửa ánh sáng. Mấy chục giây sau. Đạp đạp. Vài đạo rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân truyền vào mọi người bên tai. Nguyên bản còn có chút ồn ào đại lễ đường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hết thảy trường học đại biểu ánh mắt đều chuyển đến cửa. Mỗi người ngừng thở, như là nghênh tiếp đại nhân vật gì đến như thế. Bá lạp, cửa ba đạo phản quang mà đến bóng người che kín tầm mắt của bọn họ. Sau đó, đùng, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh vang chỉ. Lễ đường phía trên đèn huỳnh quang đầu tiên là toàn bộ một diệt. Sau đó mấy chản sân khấu biểu diễn đèn lớn từ lễ đường chỗ cao ném mà xuống. Ở cái kia dễ thấy vòng sáng bên trong. Ba đạo kiên cường bóng người từ từ hiển lộ ra chân thực mục. Atobe, Uesugi Yu, Oshitari. Ba người ánh mắt bễ nghễ nhìn quét một chút dưới sân cái khác đại biểu. Cái kia khí thế kinh người để bọn họ vẻ mặt kinh ngạc toàn bộ dại ra ở trên mặt. Đạp đạp đạp. Theo Atobe một người bước chân đi tới lễ đường trên đài chủ tịch mới. Toàn bộ bên trong mới lại khôi phục trắng lòa ánh sáng chiếu sáng. Oshitari cùng Uesugi Yu hai người kéo kéo miệng ngồi ở hàng thứ nhất. Trên mặt vẻ mặt đều có chút lúng túng. Tuy rằng cái cảm giác này là rất kỳ diệu. Thế nhưng luôn cảm giác có như vậy một điểm. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu dương mắt nhìn trên đài mặt không biến sắc Atobe. Đột nhiên cảm giác thấy cũng không phải ai cũng có thể làm đến Atobe như vậy. Có thể đem tự yêu mình cùng trang điểm sâu tận xương tủy. Có điều hiệu quả nên cũng không tệ lắm. Nhìn lướt qua còn giống như không khôi phục như cũ mọi. Người, Uesugi Yu khóe miệng khẽ nhếch. Xem ra Hiotei bọn họ năm nay cũng rất có tự tin. Inui nhẹ nhàng đẩy một hồi chính mình hiện ra. Ánh sáng, chỉ, con mắt. Ngữ khí có chút quái dị. Atobe này vừa ra cho bọn họ chỉnh có chút mộng. Cảm giác như là đi tới cái gì lễ trao giải như thế. Không cần để ý. Tezuka vẻ mặt vẫn là bình tĩnh như vậy. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Có thể Hiotei chỉ là muốn chèn ép một hồi những trường học khác khí thế. Rikaidai bên này. Kirihara Akaya há hốc miệng. Ngón tay run rẩy chỉ vào trên đài Atobe. Yết hầu như là tạp nói cái gì như thế. Trên mặt kìm nén ửng đỏ. Thực sự là quá kiêu ngạo. Trong mắt bốc lên lửa giận. Kirihara hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa muốn ở trên sân bóng chứng minh chính mình. Chứng minh bọn họ Rikaidai thực lực. Hiotei năm ngoái có điều là may mắn từ bọn họ Rikaidai trên tay cướp đi quán quân. Năm nay rút thăm thời điểm lại dám lớn lối như vậy. Hắn đã nghĩ kỹ muốn thế nào ở trên sân bóng đoạt lại thuộc về bọn họ Rikaidai vinh quang.